Đỉnh luyện thần ma, chương 657, thánh thể giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Nha đối với lại Kim Tử Hy nói một câu, sau đó cũng là không có để ý đến Kim Tử Hy nữa mà chạy đến cái khối chắc thể ngọc phù kia, đưa tay chạm vào nó. Nàng từ trước đến giờ là không có biết mình thuộc vào loại thể chất nào, nhìn vào cái tốc độ tu luyện nhanh chóng của mình, cùng khả năng vượt cấp khiêu chiến, nàng cũng có suy đoán mình phải là đạo thể giả cấp bậc. Nhân lần này nàng cũng là muốn chứng thực cái suy đoán của mình là đúng hay là sai. Nhân như thế nào ta không thể rút tay ra được? Diệp Tiểu Nha kinh nghi bất định nói. Cái này thật sự là không ổn a, những người khác chỉ là đặt tay vào xong, liền rất nhanh đã bị cái khối chắc thể ngọc phù này chấn bay ra, đồng thời hiện lên thể chất của mình. Còn với nàng, như thế nào lại không thể? Liệu cái khối chắc thể ngọc phù này chắc thí nhiều người khác nó đã bị hỏng rồi hay không? Ầm ầm, màu vàng, cái khối chắc thể ngọc phù này thật sự là hỏng rồi. Diệp Tiểu Nha nhìn cái chắc thể ngọc phù này đột nhiên chấn động một cái, rồi là chuyển sang màu vàng óng, sau đó liền buông nàng ra, nàng không khỏi lắc đầu nói. Thể chất của tu luyện giả phân biệt là phàm thể, linh thể, đạo thể. Cũng là tương ứng với lại trắng, hồng và xanh, nàng không có đọc qua thư tịch gì, nhưng mà những cái này thưởng thức tu luyện giả ai lại không có nhận biết cả. Nàng đương nhiên là cũng quá nghe qua, còn lại cái màu vàng kim này là cái loại thể chất gì? Đừng nói là biết, ngay cả nghe nàng cũng là chưa có nghe qua, có lẽ như nàng đã nghĩ, cái này chắc thể ngọc phù thật sự là đã hỏng rồi. Nàng vẫn là nên đi lấy thần viện ngọc bài, đi vào bí cảnh thí luyện thì hơn. Đúng lúc này, thánh thể giả, cuối cùng ta cũng tìm được. Bệ hạ, bái kiến viện trưởng bệ hạ. Diệp Tiểu Nha là giật mình không nhẹ, lập tức liền quỳ xuống muốn bái kiến Ôn Chính Minh. Cái vị Ôn viện trưởng này, là người hay ma, như thế nào lại đến bên cạnh nàng không có một tiếng động, lại lãm nhãn cái gì là thánh thể giả gì đó làm cho nàng không thể nào hiểu nổi. Như cái ông lão này không phải là nàng biết trước là thần viện viện trưởng, còn nghĩ ông ta là một người tâm thần đâu. Diệp Tiểu Nha trong lòng không khỏi oán thầm nghĩ, không cần quỳ xuống, nói cho ta biết ngươi tên là gì. Ôn Chính Minh phất tay, không cho Diệp Tiểu Nha quỳ xuống bái kiến mình. Tiếp theo sau, hắn lấy một khối truyền âm ngọc phủ ra, nói một ít cái gì đấy, sau đó là lên tiếng hỏi Diệp Tiểu Nha. Viện trưởng bệ hạ, vãn bối là Diệp Thanh Nhi. Diệp Tiểu Nha trong lòng là vô cùng sợ hãi, nàng là lắp bắp trả lời. Nàng là sợ hãi cũng không phải là cái vị Ôn Chính Minh này có cái ý định gì với nàng, mà là cái vị Ôn Chính Minh này đối với nàng quá tốt. Nhất là nhìn vào cái ánh mắt sáng như sao của Ôn Chính Minh nhìn mình đây, nàng càng là cảm nhận được không ổn. Tục ngữ có nói, vô duyên vô cớ quan tâm đặc biệt đến người nào đó, không gian tức là đảo, nàng cùng với lại cái vị Ôn viện trưởng này chỉ mới gặp nhau lần đầu mà thôi. Ông ta không có lý nào lại đối xử với nàng tốt đến như vậy, chắc chắn là có cái âm mưu gì nơi đây. Diệp Thanh Nhi sao? Ôn Chính Minh nói nhỏ. Vâng, bệ hạ, nếu như ngài không còn chuyện gì khác, Thanh Nhi xin phép đi lấy ngọc bài để vào bí cảnh thí luyện. Diệp Tiểu Nha là gấp gáp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu tại sao, cứ ở lại bên cạnh cái vị viện trưởng Ôn Chính Minh này, trong lòng của nàng lại có một cái nỗi bất an mãnh liệt. Chỉ có thể rời xa cái vị Ôn Chính Minh này, nàng mới cảm thấy được an tâm. Không cần thiết phải đi vào bí cảnh thí luyện. Diệp Thanh Nhi, từ hôm nay ngươi được thăng lên làm tinh anh đệ tử. Nơi ở của ngươi, ta sẽ cho người sắp xếp sau. Ôn Chính Minh phất tay, rất là quyết đoán nói. Viện trưởng, không được, ngài làm như vậy thật sự không công bằng. Tất cả những cái kia thiên kiêu đều là đi vào bí cảnh thí luyện. Thanh Nhi nếu như là ngoại lệ, như vậy sẽ làm cho tất cả mọi người không phục a. Diệp Tiểu Nha là ra sức phản đối nói. Nàng đến thần thành nơi này mục đích cũng chỉ là vì cùng thiên kiêu của toàn thể thiên nhược đại lục tranh phong. Từ trong nguy hiểm rèn luyện chính bản thân của mình. Nếu như được trực tiếp tấn thăng làm tinh anh đệ tử, như vậy cái chuyến đi này của nàng còn có cái ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu như là vậy, chi bằng nàng ở lại Bát Hoang Thành còn hơn. Ha ha ha, Thanh Nhi à, quy định là do người lập ra, đương nhiên cũng có thể phá bỏ. Với lại ngươi thể chất là đạo thể giả, ta phá lệ cho ngươi cũng là làm đúng theo luật lệ của thần viện mà thôi. Ôn Chính Minh cười lên rất là sảng khoái nói. Đúng lúc này, xoẹt. Bái kiến viện trưởng đại nhân. Ân, lão Minh, từ nay về sau ngươi là đi theo hầu cận Diệp Thanh Nhi, đưa nàng ta đến Tinh Anh khu vực nghỉ ngơi cùng làm thủ tục nhập viện đi. Ôn Chính Minh cũng là không có cho Diệp Tiểu Nha nêu lên cái ý nghĩ của mình nữa. Liền ra lệnh cho cái tên Minh Thành Tử vừa mới đến kia đưa Diệp Tiểu Nha đi sắp xếp vào Tinh Anh đệ tử công việc. Viện trưởng bệ hạ, Thanh Nhi là phục tùng cái quyết định của ngài, chỉ là trước khi ta nhập thần viện tu hành, ta là muốn từ giả người nhà của ta một chút. Đây là nằm trong thần viện nội quy, mong ngài chấp nhận. Diệp Tiểu Nha lên tiếng nói, Ôn Chính Minh đã nói đến nước này, ngay cả người cũng đã gọi đến, nàng là biết đến cho dù mình nói cái gì cũng là vô ích mà thôi. Cái vị viện trưởng nàng tuyệt đối là sẽ không cho nàng đi vào bí cảnh thí luyện, cũng như là rời đi, ân, chuyện này a, thôi được rồi, ta là cho phép ngươi cùng người nhà đoàn tụ một khắc thời gian, sau đó lập tức liền trở lại thần viện tu hành, biết không? Ôn Chính Minh dùng lời nói rất là nhẹ nhàng khuyên bảo Diệp Tiểu Nha, thái độ quan tâm của hắn người ngoài nhìn vào còn nghĩ Ôn Chính Minh là phụ thân hay là gia gia của Diệp Tiểu Nha một dạng. Đa tạ viện trưởng bệ hạ, Diệp Tiểu Nha là vô cùng cảm kích Ôn Chính Minh, lên tiếng nói. Cái này không cần, Minh Thành Tử, ngươi là phải theo sát, bảo hộ cho Diệp Thanh Nhi an toàn. Phải biết hiện tại bên ngoài thần viện này vô cùng hỗn loạn, Diệp Thanh Nhi lại là thiên tài tuyệt thế của thần viện ta khóa này. Ta không muốn nàng có thất, ngươi có biết không? Vâng, viện trưởng đại nhân, Minh Thành Tử đánh một cái rùng mình, sau đó cung kính lên tiếng đáp. Ôn Chính Minh dùng truyền âm ngọc phù gọi hắn đến đây, hắn là không có biết chuyện gì cũng là nhanh chân chạy đến, nghĩ là cái vị Ôn viện trưởng này sẽ có cái công việc gì khó khăn cho hắn đi hoàn thành đâu, không nghĩ đến chỉ là phải đi sắp xếp chỗ ăn ở cho một cái tên Tinh Anh đệ tử. Ban đầu trong lòng của hắn không có bất mãn là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn Minh Thành Tử đường đường là một vị phàm thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, thân phận tôn quý. Làm sao có thể đi làm những cái chuyện nhỏ nhặt này được, vì là nể mặt của Ôn Chính Minh, hắn cũng sẽ đi sắp xếp cho cái vị cô nương này chu toàn rồi thôi, trở về lại động phu của mình tu luyện tiếp. Nhưng mà bây giờ hắn lại không còn cái ý nghĩ hời hợt như trước nữa, mà từ nay phải chạy theo giám sát chặt chẽ cái cô gái Diệp Thanh Nhi này từng ly từng tí một, nếu như không, hắn biết mình sẽ rất thảm. Từ trong cái lời nói của Ôn Chính Minh, hắn không khó để mà nhận ra sát ý nồng đậm bên trong đó, hắn nếu như có một chút sơ sót, để cho cái cô Diệp Thanh Nhi này bị mất một cái sợi tóc, hoặc là chạy mất, kết cục của hắn chỉ có một, đó chính là chết. Thanh Nhi tiểu thư, ta dẫn đường cho ngài đi ra ngoài, Minh Thành Tử đi đến bên cạnh Diệp Tiểu Nha, như một người hầu một dạng, ra dấu hắn sẽ theo sát Diệp Tiểu Nha, bảo vệ cho nàng an toàn. Hắn bây giờ cũng là muốn nhìn kỹ lại một chút. Xem cái cô gái có cái nhan sắc hết sức là bình thường như thế này, sao lại được Ôn Chính Minh quan tâm sát sao đến như thế? Phải biết rằng, cho dù là đối với nhi tử ruột của mình là Ôn Chính Văn, hắn cũng không có quan tâm sát sao như vậy a. Vậy thì làm phiền Minh tiền bối. Diệp Tiểu Nha lễ phép đáp lại một câu, là lo lắng cho cái an toàn của nàng hay là sợ nàng chạy trốn. Cái điểm này trong lòng nàng là hiểu vô cùng rõ ràng, chỉ là nàng bây giờ không có quyền lựa chọn. Cũng chỉ có thể nghe theo, ra bên ngoài kia gặp lại Sa lão, hy vọng Sa lão sẽ giúp nàng giải quyết cái vấn đề này. Một khắc sau, Sa lão, ta là đã được vào thần viện, còn là thần viện Tinh Anh đệ tử. Vừa là nhìn thấy Hỏa Thiên Sa, Diệp Tiểu Nha liền là vui mừng quá đỗi, liền là chạy đến bên hắn hết sức là vui vẻ khoe khoang. Lời nói của nàng vừa mới thốt ra, là làm kinh ngạc không biết bao nhiêu người có mặt tại xung quanh. Trong đó cũng là không ít lục tinh thế lực hóa thần chí tôn lão tổ, bọn họ là muốn nhìn xem cái cô gái bình thường này có cái gì đặc biệt, như thế nào lại có thể được thần viện đặc cách nhận vào Tinh Anh đệ tử. Là một vị đạo thể giả không sai, một tôn hóa thần chí tôn lên tiếng khen ngợi, Diệp Tiểu Nha dùng hóa hình chi thuật để thể chất của mình tại đạo thể giả cùng tu vi chân huyền cảnh, nếu như người có tâm quan sát, như vậy liền là có thể nhận ra được ngay. Cho dù là không nhận ra đi chăng nữa, Diệp Tiểu Nha bây giờ xuất hiện tại nơi đây đã là nói lên tất cả, hiện tại đại đa số những cái kia thiên kiêu đều đã nhập bí cảnh thí luyện cả rồi, bên ngoài còn không đến mười mấy người kia, một là đạo thể giả được thần viện trực tiếp nhận vào làm đệ tử, thứ hai cũng chỉ là những người sợ chết không dám vào bên trong bí cảnh thí luyện chuẩn bị hồi lại địa vực của mình mà thôi. Dĩ nhiên, cái vị cô nương trước mắt này không có nằm trong số những người tham sống sợ chết kia. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.